Chiến thần biến, chương 551, khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trận chiến này ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa, chấn động ngũ vực ngang ngược. Lúc trước sở hữu đối với Đằng Phi hiểu lầm thanh âm ở trận chiến này sau khi toàn bộ mai danh ẩn tích. Không còn có người dám chất vấn Đằng Phi người chiến lực. Đường kim ngũ vực thế giới, đã không người nào có thể ngăn cản hắn. Đến từ Tây vực Tiếu gia một gã lão tổ tông ở gia tộc hội nghị thượng thần sắc có chút cô đơn nói. Tương lai ngũ vực chỉ nhìn hắn một người, chúng ta chẳng lẽ thật sự đã già đi đã nếu bị cuồn cuộn nước lũ hướng đi rồi chưa? Cái kia Thiếu gia lão tổ tông nhàn nhạt vừa nói, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra một cổ không cam lòng. Mộ Dung Kinh Hồng thực lực rất mạnh, ta mặc dù không có cùng hắn đã giao thủ, nhưng ở 8 vạn năm trước từng cùng hắn gặp qua một lần, khi đó, hắn khí tức trên thân ba động tựu đủ để cho lúc ấy cương vừa bước vào bất hủ thần hoàng cảnh giới ta cảm thấy sợ hãi. Lại một cái Thiếu gia lão tổ cảm khái nói, như vậy một cái tuyệt thế đại năng, 8 vạn năm sau, cho dù khí huyết suy kiệt nhưng như cũ là không thể địch nổi đích mưu thế đứng đầu cường giả, như cũ bị người tuổi trẻ kia giết chết, chỉ có thể nói minh, Đằng Phi thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận chi. Nghe nói Mộ Dung gia lão tổ tông, là bị Đằng Phi dùng tinh thần lực oanh giết, có lẽ, Đằng Phi trên người, có được nhất tông đại khí, hắn người thực lực nên không có mạnh như vậy sao? Tiếu Côn có chút không phục sao chen miệng nói. Làm Tiếu gia trẻ tuổi trung xuất sắc nhất đệ tử, Tiếu Côn chẳng những có tư cách tham gia loại này hội nghị cũng có được lên tiếng quyền lợi, đây là những khác Tiếu gia đệ tử sở không thể có được. Tiếu Côn, ngươi từng cùng hắn đã giao thủ, ngươi nói một chút, hắn ngay lúc đó thực lực rốt cuộc như thế nào? Sớm nhất nói chuyện Tiếu gia lão tổ tông nhìn Tiếu Côn hỏi. Tiếu Côn nhớ lại ở thần hồn vực chung cùng Đằng Phi trận chiến ấy, con ngươi chỗ sâu vẻ nhàn nhạt vẻ sợ hãi, chợt lóe rồi biến mất hai đấm nắm lên, lại chậm rãi buông ra. Có chút chán nản nói, ta không phải là đối thủ của hắn, khi đó ta đã là hoàng cấp sơ cấp cảnh giới, hắn tựa hồ vừa mới đột phá. Trên người ba động phải là đại đế điên phong tầng thứ, nhưng hắn đấu kỹ thật lợi hại. Tuy nhiên khi đó, ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng đối với thượng bất hủ thần hoàng, Đằng Phi nên không có có thắng cơ hội mới là. Tiếu gia nhị tổ nói. Có thể sự thật nhưng còn tại đó, vô luận là Âu Dương gia cái kia đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa thần bí trung niên nam nhân, hay là cái kia bạch y nữ tử, đều là hữu khứ vô hồi. Âu Dương gia ba vị bất hủ thần hoàng lão tổ tất cả cũng vẫn lạc tại theo chân bọn họ chiến đấu trong. Hôm nay đến nơi này thần Long Thành, Trung Châu Vương gia ý đồ cùng Bắc Cương Mộ Dung gia liên thủ nuốt trọn Trung Châu Tây Môn gia. Đằng Phi xuất hiện, dùng tinh thần lực mặt sát Mộ Dung gia mạnh nhất lão tổ Mộ Dung Kinh Hồng, những thứ này. Đều là không tranh đích sự thật, Tiếu gia tam tổ thở dài nói, may là ta Tiếu gia cùng Đằng Phi trong lúc, không có gì thù hận, vừa nói, ngẩng đầu nhìn phía trong con ngươi chớp động không cam lòng tia sáng Tiếu Côn. Tiếu Huyền chuyện tình, chúng ta cũng đều nghe nói, đó là hắn gieo gió gặt bão Tiếu Côn, ngươi không nên lại đi cùng kia Đằng Phi là địch. Tiếu gia lão tổ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, người này thật sự lai lịch thật lớn, quá khứ ta cũng không thờ phụng luân hồi nói đến, nhưng bây giờ ta đây tín niệm nhưng là có chút dao động, cái này Đằng Phi thật sự có thể là Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn luân hồi giả. Cùng người như thế, cho dù không thể giữ vững hữu hảo quan hệ cũng tuyệt đối không nên đi đắc tội hắn. Tiếu Côn trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng cũng biết hôm nay mình đã thật xa không phải là Đằng Phi đối thủ, muốn đi khiêu chiến Đằng Phi, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Gật đầu cung kính nói. Hải Nhi nhớ lấy, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Trung Châu, Đông Hải, Bắc Cương, bao gồm thần vực đảo ở bên trong cơ hồ sở hữu thế lực cường đại, đều ở thảo luận kịch liệt cuộc chiến đấu này mang đến sâu xa ảnh hưởng. Cơ gia, Cơ Thử Tiêu hướng về phía một chúng cơ gia nhân vật trọng yếu khẽ cười nói. Không cần phải lo lắng, hắn cuối cùng là cháu ngoại của ta, trong thân thể của hắn, có cơ gia Phượng Hoàng huyết mạch cho nên Đằng Phi càng mạnh, đối với chúng ta cơ gia mà nói, chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Quá khứ đủ loại ân oán, ta hy vọng các ngươi cũng có thể đem lặn ở trong bụng. Ta xem Đằng Phi không phải là cái loại nầy lòng dạ hẹp hòi người, Cơ Trường Không phụ tử đã vì bọn họ làm ra chuyện tình tổn hạ thật nhiều. Cơ Tử Tiêu vừa nói, ánh mắt nhìn phía ngồi ở ghế chót Cơ Thiên Cương, Cơ Thiên Bình, Cơ Thiên Vũ, Cơ Thiên Văn cùng Cơ Tú Tú mấy người cơ gia ưu tú nhất đích thanh niên, nói. Từ nay về sau ta hy vọng các ngươi cũng có thể cùng Đằng Phi tận lực nhiều thân cận một số. Thiên Văn, Long Nhất chuyện tình, người cũng không cần tự trách Đằng Phi nếu là Long Nhất người muốn tìm, như vậy trở lại bên cạnh hắn, cũng đúng là bình thường, chỉ tiếc như vậy một cái bất hủ thần hoàng cảnh giới tuổi trẻ tuyệt thế đại năng, lại không thể cho cơ gia sử dụng. Cơ Thiên Văn trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt vẻ mất mát, theo sau mỉm cười nói. cũng không có gì, bất kể nói như thế nào, chúng ta Cơ gia cùng Long Nhất trong lúc cũng coi như kết hạ một phần thiện duyên. Người có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, chúng ta Cơ gia nội tình, nói về cũng không so sánh với những gia tộc khác sai đi nơi nào, chẳng qua là mấy người lão tổ tông đến bây giờ cũng còn ở hẳn phải chết quan, không biết đến lúc nào có thể xuất quan. Cơ Tử Tiêu có chút không cam lòng thở dài một tiếng, dưới loại tình huống này thời khắc mấu chốt, trong gia tộc có bất hủ thần hoàng lão tổ đi ra chấn giữ cùng không có tính chất là hoàn toàn bất đồng. Lúc này, chỗ ngồi một cái nhìn qua chỉ có 30 da mặt thanh niên mâu quang lạnh như băng nói. Ta nghe nói, đồng xuất hiện, Cơ Tử Tiêu khóe miệng khẽ co quắp một chút, chuyện này, hắn bổn không muốn ở chỗ này công khai nói chuyện thanh niên này, tên là Cơ Phong Vân, coi như là Cơ gia trung sinh thay mặt trong mạnh nhất một cái, hôm nay đã đạt đến hoàng cấp cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém nửa bước tựu có thể trở thành chân chính bất hủ thần hoàng. Coi như là Cơ Tử Tiêu, đối mặt Cơ Phong Vân thời điểm thái độ cũng phi thường khách khí. Dù sao, đây là một vô cùng có hy vọng đánh sâu vào đến bất hủ thần hoàng cảnh giới, trở thành gia tộc. Nội tình, cường đại tồn tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể có một người vấn đề lớn nhất là, Phượng Hoàng huyết mạch có một gốc cây truyền thuyết từ hỗn độn sơ khai tựu sinh trưởng ở trong thiên địa Ngô Đồng Tổ Cây. Ngô Đồng Tổ Cây có được thụ linh thường cách một đoạn thời gian có lâm vào ngủ say, giống như Phượng Hoàng niết bàn bàn giống như. Mỗi lần sau khi giác tỉnh có đản sinh ra một cái mới linh, có Ngô Đồng Tổ Cây sở hữu trí nhớ truyền thừa, nhưng là một cái hoàn toàn mới linh thể. Mà mỗi một thay mặt Ngô Đồng Thụ Linh, phần lớn chọn một cái Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử theo đuổi, trở thành người kia Ngô Đồng Thụ, có được Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử cùng Ngô Đồng Thụ Linh chung một chỗ thời điểm, có thể thi triển ra vượt qua tự thân gấp đôi lực lượng cường đại. Vì vậy, mỗi một thay mặt Ngô Đồng Thụ Linh sau khi thức tỉnh cũng sẽ trở thành cái kia thời kỳ sở hữu Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử điên cuồng truy đuổi rất đúng giống. Điểm này, chẳng phân biệt được lão ấu, mỗi người cũng dự đoán được Thụ Linh theo đuổi. Đồng năm đó cảm giác lúc tỉnh, lúc ấy hay là vương cấp thực lực Cơ Phong Vân, làm thời đại kia Cơ gia trẻ tuổi nhất một đời, đối với đồng triển khai điên cuồng truy đuổi. Đáng tiếc chính là, không biết tại sao, đồng nhưng vẫn không có đáp ứng Cơ Phong Vân theo đuổi, cuối cùng vẫn biến mất ở Trung Châu cổ địa không biết đi nơi nào. Ai cũng không nghĩ tới, làm đồng lại một lần nữa xuất hiện ở Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử trong tầm mắt cũng là đã đi theo một cái thân thể trung đồng dạng chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch nhưng không họ Cơ nhân thân bên. Đồng xuất hiện ở Trung Châu Âu Dương gia chủ thành thời điểm Cơ Tử Tiêu cũng đã nhận được tin tức theo sau vẫn đi theo Đằng Phi bên cạnh Cơ Tử Tiêu lại càng xác nhận đồng thân phận. Nhưng vẫn không có đem tin tức này truyền đi, chính là sợ Cơ Phong Vân, cái này Cơ gia trung sinh thay mặt ưu tú nhất đệ tử trong lòng vì vậy sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. Nhưng bây giờ, vẫn bị hắn đã biết rồi, là, đồng xuất hiện, nàng lựa chọn trở thành Đằng Phi Ngô Đồng Thủ. Cơ Tử Tiêu than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói. Tại sao, nàng tại sao phải lựa chọn Đằng Phi, tại sao phải lựa chọn một cái không phải là Cơ thị đệ tử người đi theo? Cơ Phong Vân có chút thất thố quát, hắn Đằng Phi có tư cách gì, nhận được đồng ưu ái? Nhất định là dùng phương pháp gì, che mắt đồng. Đủ rồi, Cơ Tử Tiêu khẽ quát một tiếng, đối với Cơ Phong Vân thất thố cử động có chút bất mãn, bất kể nói như thế nào, Cơ Phong Vân cũng là một nửa bước bất hủ thần hoàng, làm trò gia tộc đông đảo vãn bối trước mặt nói ra như thế thất thố lời nói, là tuyệt không nên. Cơ Phong Vân, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là Cơ gia trưởng bối. Cơ Tử Tiêu trong con ngươi bắn ra hai đạo lạnh như băng tia sáng, lại mang theo một cổ hoàn toàn không kém gì Cơ Phong Vân hơi thở. Vị này trong ngày thường không thể hiện ra ngoài Cơ gia gia chủ, ở hiện tại này có chút tức giận một khắc trong thân thể khẽ lộ ra một chút điểm hơi thở nhưng đủ để cho mọi người cảm thấy rung động. Cơ Phong Vân cũng là mạnh ngẩn ra, nhìn về phía Cơ Tử Tiêu ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ theo sau hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu. Cơ Tử Tiêu gặp Cơ Phong Vân cúi đầu cũng là thở dài ra một hơi, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta Phượng Hoàng huyết mạch Cơ gia có thể từ viễn cổ truyền lưu đến nay, dựa vào là cũng không phải là cờ nào thực lực cường đại, mà là đoàn kết, là gia tộc sở hữu thành viên ở giữa lực ngưng tụ. Ta không hy vọng lần nữa xuất hiện Cơ Trường Không phụ tử chuyện như vậy. Vừa nói, Cơ Tử Tiêu nhìn Cơ Phong Vân nói. Đệ nhất Thụ Linh lựa chọn Đằng Phi, là nàng lựa chọn của mình, Ngô Đồng Thụ Linh có được Ngô Đồng Tổ Cây toàn bộ trí nhớ truyền thừa, mới tại hỗn độn, sao có thể bị người che giấu. Thứ hai, Đằng Phi trong thân thể, chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch, hắn mặc dù không họ Cơ, nhưng hắn cũng là Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử. Thứ ba, Đằng Phi thực lực hôm nay, đã đăng phong tạo cực ngay cả Bắc Cương Mộ Dung gia lão tổ tông Mộ Dung Kinh Hồng cái loại này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế đại năng, cũng chết ở trên tay hắn, Cơ Phong Vân, ngươi cho rằng, ngươi có cùng Đằng Phi tranh đoạt Thụ Linh năng lực. Cơ Phong Vân mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai đạo tức giận quang mang, quả đấm nắm được gắt gao, nhưng ngay sau đó chán nản buông ra, chậm rãi nói. Không có, Cơ Thiên Cương chờ Cơ gia tứ thiếu cùng Cơ gia đương đại tiểu công chúa Cơ Tú Tú tất cả đều ở ghế chót đàng hoàng nhìn một màn này, trong đầu không khỏi cũng hiện ra năm đó Đằng Phi tới Cơ gia muốn đón đi cô một màn kia. Khi đó Đằng Phi, vẫn suy nhược vô cùng, lại có ai có thể nghĩ, mấy năm sau, hắn lại tựu thành trường làm ngũ vực một đời cự phách. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.